Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, Phượng Sồ Diệu Cực An Thiên Hạ. Lưu Diêu không khỏi vui mừng quá đỗi, không kịp chờ đợi hướng về phía Bàng Thống hỏi: "Quân sư, hiện tại Lã Bố hùng hổ dọa người, mắt thấy là phải tiến đánh đến Cửu Giang quận đến rồi. Không biết quân sư có gì phá địch kế sách?" Suy tư nửa ngày, Bàng Thống mới nói ra: "Thứ sử đại nhân, thống cho rằng hiện tại thứ sử đại nhân nên thu nhỏ phòng thủ phạm vi, binh tướng lực tập trung ở Cửu Giang quận bên trong, dựa vào Cửu Giang quận địa lý địa hình tiến hành toàn lực phòng thủ." Nghe Bàng Thống phân tích, Lưu Diêu không khỏi âm thầm gật đầu, bởi vì Lưu Diêu chính mình cũng cho là như vậy. Nhìn xuống Lưu Diêu biểu lộ, Bàng Thống biết chính mình lý do thoái thác cũng không có có thể đánh động Lưu Diêu. Quyết định nói điểm hoa quả khô ra, Bàng Thống tiếp tục nói ra: "Thứ sử đại nhân, thống kết luận, không ra nửa tháng thời gian, Lã Bố tất nhiên sẽ đại quân áp cảnh, toàn lực tập kích Hợp Phi. Đồng thời cần phải cẩn thận thủy quân của bọn hắn." "Cái gì?" Nghe Bàng Thống phân tích, Lưu Diêu không khỏi giật nảy cả mình. Dựa theo Lưu Diêu suy nghĩ, Lã Bố hiện tại liền Lư Giang quận còn không có cầm xuống. Nghĩ muốn lấy Lư Giang quận chí ít cần một tháng, coi như cầm xuống Lư Giang quận, luôn luôn lưu một chút thời gian củng cố địa bàn a. Lã Bố nếu như tiến đánh Cửu Giang quận, làm gì cũng phải là một hai tháng chuyện sau đó. Nếu như Lã Bố thật lại trong vòng nửa tháng tập kích Hợp Phi, như vậy chính mình chưa từng đề phòng, nói không chừng thật muốn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lưu Diêu đại bản doanh liền an trí tại Hợp Phi, một khi Hợp Phi thất thủ, Lưu Diêu thế lực chẳng khác nào đi một nửa, tiếp xuống Cầm Liền càng không có cách nào đánh. Nhưng là đối với Bàng Thống phân tích, Lưu Diêu kỳ thật vẫn là không quá tin tưởng. Lưu Diêu không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm: "Quân sư, dựa theo lẽ thường tới nói, hiện tại Lã Bố còn chưa từng cầm xuống Lư Giang quận, làm sao có thể như thế vội vã không nhịn nổi đến đây tiến đánh Cửu Giang quận đâu?" Bàng Thống chậm rãi mà đàm đạo: "Thứ sử đại nhân, căn cứ tình báo phân tích, hiện tại Lã Bố bên người quân sư chính là Giả Hù. Giả Hù người này được người xưng làm độc sĩ, người này đối với nhân tính nắm chắc vô xuất kỳ hữu người. Chính là bởi vì thứ sử đại nhân nghĩ không ra hắn lại nhanh như vậy liền đến tiến đánh Hợp Phi, cho nên Giả Hù tất nhiên sẽ ra kế này mưu. Đương nhiên, đây chỉ là bên trong một nguyên nhân, còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là Cửu Giang quận đối Lã Bố tới nói cực kỳ trọng yếu. Bởi vì chỉ cần hắn cầm xuống Cửu Giang quận về sau, liền hoàn toàn chiếm cứ 6 quận, tiến có thể công, lui có thể thủ, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Lã Bố sợ nhất đêm dài lắm mộng, nếu như thứ sử đại nhân liên hợp Kinh Châu Lưu Biểu, hoặc là Từ Châu Lưu Bị, hoặc là Tào Tháo, như vậy Lã Bố nghĩ muốn lấy Cửu Giang quận, trên cơ bản liền là chuyện không thể nào. Cho nên, thống kết luận, trong vòng nửa tháng, Lã Bố nhất định sẽ xuất binh tập kích Hợp Phi." Nghe xong Bàng Thống phân tích, Lưu Diêu trên người mồ hôi lạnh không khỏi chảy ròng ròng mà xuống. Hạnh hảo bên cạnh mình có một cái Bàng Thống a. Nếu như không phải có Bàng Thống cho mình phân tích, chính mình căn bản là dự không ngờ được trong vòng nửa tháng, Lã Bố sẽ đến tiến đánh Hợp Phi. Đến lúc đó, chỉ sợ chính mình cũng không biết đến lúc đó là chết như thế nào. Lưu Diêu không khỏi hỏi: "Không biết quân sư có gì diệu kế phá địch?" Bàng Thống đã tính trước nói ra: "Thống kết luận, vô luận là Lã Bố vẫn là Giả Hủ, nhất định sẽ không nghĩ tới chúng ta có thể nhìn thấu mưu kế của bọn hắn, cho nên chúng ta hoàn toàn dương giả không biết mưu kế của bọn hắn, mà âm thầm bố trí mai phục, chờ Lã Bố đại quân tiến công Hợp Phì thời điểm, chúng ta đánh bọn hắn trở tay không kịp." ít nhất cũng phải đem bọn hắn đuổi ra Hợp Phì, cho chúng ta tranh thủ tất yếu thời gian. Cùng lúc đó, chúng ta hướng về phía Kinh Châu, Từ Châu các vùng cầu viện, cùng bọn hắn kết thành liên minh, cộng đồng chống cự Lã Bố. Nghe Bàng Thống, Lưu Diêu không khỏi liên tục gật đầu. Bất quá Bàng Thống cuối cùng kết minh chủ ý, lại là để Lưu Diêu trần chờ. Lưu Diêu không khỏi nghi hoặc mà hỏi thăm: "Quân sư, Lã Bố nhân nghĩa chi danh truyền khắp thiên hạ, cùng rất nhiều người giao hảo. Chúng ta hướng về phía Kinh Châu Lưu Biểu, Từ Châu Lưu Bị, còn có Đông Quận Tào Tháo. Bọn hắn sẽ cùng chúng ta kết minh mà đắc tội Lã Bố sao?" Lại Lưu Diêu xem ra, Lã Bố thanh danh lan xa tứ hải, cần phải so thanh danh của hắn tốt hơn nhiều lắm. Bàng Thống nói tới mấy cái chư hầu, chỉ sợ không thể là vì chính mình mà không tiếc đắc tội Lã Bố. Bởi vậy cảm thấy Bàng Thống cái chủ ý này căn bản cũng không đáng tin cậy. Nghe được Lưu Diêu trần chờ, Bàng Thống trên mặt không khỏi mịt mờ lộ ra mấy chút khinh bỉ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. May mắn Bàng Thống dáng dấp xấu quá, không có việc gì Lưu Diêu mới không thích nhìn hắn tấm kia mặt xấu. Bởi vậy cũng không có chú ý tới Bàng Thống trên mặt biến hóa. Bằng không mà nói, bị một cái nam nhân xấu xí khinh bỉ, Lưu Diêu chỉ sợ sẽ gặp một vạn điểm bạo kích tổn thương. Bàng Thống không khỏi nói ra: "Thống cho rằng, tại Lưu Biểu, Lưu Bị cùng Tào Tháo xem ra, bọn hắn càng hy vọng Thứ Sử Đại Nhân chiếm cứ Dương Châu chi địa, mà không phải Lã Bố." Lưu Diêu không hiểu hỏi: "Cái này là vì sao đâu?" Nghe được Lưu Diêu tra hỏi, Bàng Thống không khỏi không còn gì để nói: "Người mẹ nó đần chết được, liền ngươi dạng này, coi như chân chính trưởng khống toàn bộ Dương Châu, cuối cùng cũng muốn chắp tay tặng cho người khác." Bàng Thống giải thích nói: "Bởi vì Lã Bố tại nắm trong tay Giang Đông 6 quận về sau, bước kế tiếp hẳn là sẽ trở tay cầm xuống Giao Châu. Chờ Lã Bố hoàn toàn tiêu hóa Dương Châu lời nói còn có Giao Châu hai châu chi địa về sau, bước kế tiếp rất có thể sẽ tiến một bước chiếm cứ Kinh Châu cùng Ích Châu chi địa. Đương nhiên, cũng có khả năng Bắc Thượng. Mặc kệ hắn lựa chọn thế nào, đối Lưu Bị cùng Lưu Biểu, Tào Tháo tới nói, đều là một cái phi thường uy hiếp nghiêm trọng. Cho nên, vô luận là Lưu Biểu, Lưu Bị vẫn là Tào Tháo, đều không thích nhìn thấy Lã Bố phát triển an toàn." Nghe xong Bàng Thống giải thích, Lưu Diêu không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. "Thì ra là thế à. Như vậy, kia thật là quá tốt rồi. Chỉ cần có thể lấy được Tào Tháo, Lưu Bị cùng Lưu Biểu ủng hộ, như vậy hắn Cửu Giang quận có thể bảo vệ không ngại." Sau đó Lưu Diêu lại hỏi kế Bàng Thống: "Làm sao tới mai phục Lã Bố?" Bàng Thống lấy ra Hợp Phì bản đồ quân sự đến, chỉ lấy địa đồ đối Lưu Diêu nói ra: "Thứ Sử Đại Nhân mời xem." Hợp Phì địa hình chủ yếu có đồi núi ruộng gò, thấp núi tàn khâu, còn có chỗ trũng bình nguyên ba loại hình dạng mặt đất. Cái này ba loại hình dạng mặt đất bên trong lấy đồi núi ruộng gò làm chủ, cho nên chúng ta có thể ở các nơi đồi núi trên bố trí nhiều ít không đợi binh lực, chờ Lã Bố đến đây đánh lén chúng ta thời điểm, chúng ta có thể dùng đồi núi lên phục binh, đến trái lại bao bọc Lã Bố, nhất định có thể đánh Lã Bố một trở tay không kịp. Đương nhiên Hợp Phì cảnh nội nguồn nước tràn đầy, nhất định phải đề phòng Lã Bố thủy quân. Một khi Lã Bố thủy quân tiến quân thần tốc, như vậy chúng ta mai phục có thể đều sẽ toàn không có đất dụng võ. Nghe Bàng Thống mưu kế, Lưu Diêu vui mừng quá đỗi. Bất quá đối Lã Bố thủy quân, Lưu Diêu tỏ vẻ khinh thường một chú ý: "Lã Bố thủy quân sao? Ha ha. Nếu như thủy quân của hắn không đến liền thôi, hắn nếu dám phái thủy quân trước tới, bản thứ sử nhất định sẽ làm cho hắn kiến thức một phen cái gì mới thật sự là thủy quân." Đối Lưu Diêu tự phụ, Bàng Thống không khỏi mịt mờ nhếch miệng. Dù sao ta đã cảnh cáo ngươi, ngươi tự mình tìm đường chết là chuyện của mình ngươi. Bàng Thống tại vì Lưu Diêu bày mưu tính kế đồng thời, âm thầm đang vì mình mưu cầu đường lui. Lưu Diêu căn bản cũng không phải là minh chủ. Bàng Thống tất nhiên không có khả năng toàn tâm toàn ý phụ tá với hắn. Tạm thời Bàng Thống còn không tìm được cơ hội thích hợp. Chờ Lã Bố đại quân đến về sau, Bàng Thống liền có thể tìm được cơ hội thích hợp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.